Đê lớn, sân khấu dân gian, chèo sân đình. Ghi chú: sân khấu là một nghệ thuật tổng hợp. Sân khấu dân gian, đặc biệt là chèo sân đình, đã sử dụng một cách tổng hợp những thành tựu của nhiều bộ môn văn nghệ dân gian khác nhau, trong đó có những thành tựu của văn học dân gian, từ lời ăn tiếng nói của nhân dân đến các thể loại tự sự, các thể loại trữ tình. Vì đây là sách viết về văn học dân gian, cho nên chủ yếu xem xét sân khấu dân gian từ giác độ văn học. Nhưng ngay từ giác độ này cũng lại chỉ xét xem chèo đã sử dụng những thành tựu của văn học dân gian như thế nào, chứ không đi sâu vào những thành tựu ấy, vì trong các chương viết về các thể loại tự sự, thể loại trữ tình ở trên đã lý giải rồi. Hết ghi chú. Ngay từ thời Nguyên Thủy, nghệ thuật ca vũ nhạc đã xuất hiện trên cơ sở lao động tập thể. Và ngày nay không có một dân tộc nào, dù lạc hậu đến đâu mà lại không có một hình thức biểu diễn sân khấu cả. Trước khi bắt tay vào lao động, như săn bắn, đánh cá, canh tác, người ta tập dượt lao động, biểu diễn các động tác, hát lên những bài ca có tính chất những lời khẩn nguyện. Các động tác và lời ca đó đều có một nội dung xuất phát từ lao động. Trong khi lao động, người ta vừa làm vừa ca hát để điều hòa nhịp điệu, hơi sức. Những lúc nghỉ ngơi sau khi lao động, ăn mừng thắng lợi, người ta cũng múa hát. Ví dụ như trước khi đi săn, người ta vẽ hình con thú lên vách đá, rồi các thợ săn vừa hát vừa làm các động tác đi săn, bắn vào hình con thú. Việc làm như thế ít nhiều có tính cách phù chú, nhưng xét đến cùng thì phù chú như vậy cũng chẳng qua là để ôn tập cho thành thục và gây thêm tin tưởng vào kết quả sắp tới của lao động. Khi đi săn xong trở về, để ăn mừng, người ta lại tập hợp nhau hát múa các bài hát, điệu múa, diễn tả lại quang cảnh những buổi lao động vừa qua với mục đích là ca ngợi những thành tích hoặc rút ra những kinh nghiệm. Trong thời Nguyên Thủy lại còn có xung đột giữa các thị tộc, các bộ lạc. Vì vậy người Nguyên Thủy còn múa hát để biểu diễn các sự kiện có liên quan đến chiến tranh trong các buổi thệ sư, xuất quân hay các buổi khải hoàn thắng lợi. Rõ ràng là ca, vũ, nhạc và nghệ thuật sân khấu buổi sơ khai bắt nguồn từ lao động và chiến đấu. Từ những động tác, lời hát, sự tích đơn giản, dần dần nghệ thuật sân khấu tiến tới biểu diễn những sự tích phức tạp hơn. Thường thì là những thiên thần thoại liên quan đến các vị thần hay các vị anh hùng thời trước của bộ lạc. Và những buổi diễn sướng sử thi ngày xưa nhiều khi mang hình thức sân khấu. Khán giả đem cả niềm tin của mình xem biểu diễn, cũng như diễn viên đem cả niềm tin của mình vào biểu diễn. Ở nước ta, sân khấu bao gồm ca, vũ, nhạc, vốn có từ thuở vua Hùng dựng nước. Trên trống đồng Đông Sơn của người Lạc Việt có chạm trổ những hình nhảy múa. Điều đó chứng tỏ là ca vũ nhạc Nguyên Thủy ở nước ta đã phát triển. Tranh gỗ đời Lý, Trần có chạm hình người múa, khuôn mặt và cách uốn mình không giống Trung Quốc, cũng không giống Ấn Độ. Như vậy thì rõ ràng nghệ thuật múa hát của ta và nghệ thuật sân khấu của ta có một lịch sử và quá trình phát sinh và phát triển riêng biệt của nó. Ghi chú: xem phần sơ lược lịch sử văn học dân gian Việt Nam, chương 2 của phần thứ nhất. Hết ghi chú. Sân khấu dân gian, xét về nội dung sự tích, nghệ thuật biểu diễn và âm nhạc, là hình thức nghệ thuật dân tộc rất ít chịu ảnh hưởng ngoại lai. Trước kia, sân khấu dân gian chủ yếu biểu diễn ở nông thôn. Cứ đến mùa xuân, khi công việc sản xuất tạm rảnh rang, hoặc là trong các dịp hội hè, đình đám, tiếng trống biểu diễn rung lên ở các đình làng và nông dân trong vùng lũ lượt kéo nhau đến xem. Các nghệ nhân cũng chính là những người nông dân. Họ là người các làng đời đời có truyền thống múa rối hoặc hát chèo, nhưng họ vẫn ít khi chịu thoát ly hẳn sản xuất. Sân khấu dân gian bao gồm nhiều hình thức diễn sướng. Những hình thức diễn sướng như múa hát xuân phả, hát ải lao, v.v. ít hoặc nhiều cũng có tính chất sân khấu. Lại có các loại trò như trò xiêm thành, có lẽ là chiêm thành, đọc sai. Trò lục sở, trò múa rối. Trong các loại trò này thì múa rối phong phú hơn cả. Múa rối là một hình thức sân khấu dân gian phản ánh sự phát triển liên tục từ trình độ trò lên đến trình độ tích. Trong sân khấu múa rối, chương trình biểu diễn xưa kia phần lớn gồm các trò như đốt pháo mở cờ, chim tha phướn, ra quân dàn trận, đánh đu, nhảy vòng lửa, đấu vật, đuổi cáo, xay thóc giã gạo, ngư, tiều, canh, mục, tứ linh, vân vân. Đó là những hoạt cảnh phản ánh các mặt sinh hoạt của nhân dân từ sản xuất đến vui chơi giải trí. Trong các trò ấy chưa có nhân vật với tính cách rõ nét. Ngay cả chú Tễu, nhân vật pha trò mua vui xuất hiện trong một số trò ấy cũng không phải là một tính cách gắn với những sự phát triển nhất định của tình tiết. Trong sân khấu múa rối dân gian cũng đã có những tích trò, nhưng tích trò của múa rối có nội dung phản ánh giống như chèo. Và phân tích nội dung các tích trò của múa rối thì cũng như phân tích các tích trò của chèo. Và lại, sân khấu múa rối dân gian trước hết muốn giải trí khán giả bằng những kỹ xảo, thuật khéo, tài lạ, bằng cách trình bày những cảnh đẹp mắt, ngộ nghĩnh, vui vẻ nhiều hơn là miêu tả những con người, những cuộc đời và tình tiết văn học và hình tượng văn học. Vì vậy, khi đứng trên bình diện văn học mà phân tích sân khấu dân gian, chúng ta chủ yếu phân tích sân khấu chèo dân gian. Chèo dân gian lại thường được gọi là chèo sân đình. Một La Mã, tính dân tộc và tính nhân dân của chèo sân đình. Sân khấu chèo sân đình đơn giản hơn sân khấu chèo chuyên nghiệp. Tất cả việc đời diễn ra trên chiếc chiếu trải giữa sân đình. Sân khấu chống bốn mặt, khán giả quây quần bốn phía mà xem. Có khi thì hậu trường phân biệt với sân khấu được đặt vào một cổng làng hay dưới mái tam quan. Và như vậy thì hậu trường là sau cánh cửa và sân khấu chỉ có một mặt quay ra khán giả. Phong cảnh không hề có. Vài chiếc hòm đựng đồ, quần áo, trong khi di chuyển thì lúc diễn được đem dùng để bố trí khung cảnh. Khi là ngai vàng nhà vua, khi là quả núi vân vân. Có khi người ta dàn cảnh một cách rất kỳ lạ. Ví dụ tượng Phật trong vở Quan Âm Thị Kính thì lấy người đóng giả. Khi hết màn thì tượng cứ việc đứng dậy mà đi vào. Đa số diễn viên không phải là người diễn chuyên nghiệp mà là nông dân sống dựa vào ruộng đất là chính. Ngày thường họ ở nhà làm ăn, đến những tháng ăn chơi hội hè, họ tập hợp theo ông trùm phường gánh đồ đến các cửa đình xin đám. Một làng mở hội thì ít nhất cũng có vài ba phường chèo xin đám. Các phường đó ganh đua hát ngày đêm để giật giải. Trong không khí diễn xuất ganh đua như vậy, phường nào cũng trổ hết tài lực ra, cho nên phần sáng tạo của diễn viên được phát huy. Một mặt khác thì qua các cuộc thi giật giải đó, phường nọ lại học được tài nghệ của phường kia. Tuy vậy cũng vì chuyện ăn thua mà người ta phát triển lối tự do diễn xuất, thậm chí có khi lại cương một cách tùy tiện. Khi diễn ở một làng thích nghe khôi hài thì người ta tước bớt phần hát đi mà kéo dài những đoạn có vai hề pha trò, thậm chí còn đưa vào những vai hề ở các vở khác không liên quan gì đến vở đang diễn. Hoặc là khi diễn ở một làng thích nghe hát thì người ta lại thêm vào các bài hát lấy từ các vở khác. Cho nên ngày nay trong việc chỉnh biên các vở cũ, người ta thấy có nhiều câu hát, nhiều đoạn hề không biết lúc đầu vốn ở vở nào. Vì diễn xuất tự do, vì thị hiếu của khán giả vùng này có khác với vùng kia, và vì hoàn cảnh trao đổi kinh nghiệm ngày xưa thường hạn chế ở từng vùng, cho nên sự phát triển của chèo mỗi vùng một khác. Lối pha trò của vai hề Thanh Hóa khác với vai hề Bắc Ninh, lối múa thị màu ở Thái Bình khác với ở Hà Nam, vân vân. Trong khi ở miền Bắc, chèo sân đình với tính chất của một nghệ thuật dân gian tự phát như vậy chưa tiến đến một quy củ vững chắc, đến một hình thức hoàn chỉnh, thì ở miền Nam, tuồng đã được nhà chúa và quan lại chú ý nâng đỡ từ thế kỷ thứ 17 trong địa vực của chúa Nguyễn. Đào Duy Từ dạy hát cho người làng mà ông trú ngụ ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Tục truyền chính Đào Duy Từ đã khởi thảo vở tuồng Sơn Hậu, đề cao việc chúa Nguyễn biệt lập Giang Sơn. Chúa Nguyễn và vua nhà Nguyễn sau này đặc biệt sử dụng hát tuồng để phục vụ cho ý thức hệ phong kiến và chú ý cải tiến nghệ thuật diễn xuất theo hướng học tập tuồng của Trung Quốc. Tất nhiên, không phải vì thế mà sân khấu tuồng không có tính nhân dân và tính dân tộc về nhiều phương diện. Dẫu sao, tuồng từ lâu đã là sân khấu chuyên nghiệp. Ghi chú, hát cải lương Nam Bộ hình thành từ đầu thế kỷ 20, ca kịch Nam Trung Bộ xây dựng trên cơ sở dân ca xuất hiện gần đây đều là những hình thức sân khấu có tính nhân dân nhưng chưa bao giờ là sân khấu dân gian. Hết ghi chú. Hát tuồng phổ biến trong toàn quốc, chủ yếu trong các đô thị, các nơi nhà quan. Nghệ thuật hát tuồng, nội dung các vở tuồng có quy cách cố định hơn hát chèo. Chèo sân đình vì còn tình trạng tự phát, tự do về nội dung cũng như về hình thức, về vở cũng như về diễn xuất, cho nên không phải lúc nào cũng kiên trì theo cái hướng nhất định, cái hướng độc đáo của mình. Nó đã tiếp thu ảnh hưởng của hát tuồng, một nghệ thuật mà hình thức có những điểm điêu luyện hơn. Bên cạnh những vở chèo thuần túy như Lưu Bình Dương Lễ, Súy Vân Giả Dại, Trương Viên, về sau đã có những vở chèo pha tuồng như vở Tiền Hán, Hậu Hán, v.v. lấy tích ở Trung Quốc. Trên sân khấu chèo, đôi lúc, đôi nơi cũng có những ông tướng bôi mặt đỏ, và bên cạnh những làn điệu chèo cũng có giọng nói lối và điệu hát nam, hát khách của tuồng. Trong vở Tiền Hán, Hậu Hán thì vợ Lưu Bị hát chèo, mà Quan Công thì nói lối. Khi phân tích chèo với tính cách là sân khấu dân gian, phải chú ý đến tình hình ấy. Nghệ thuật sân khấu là một nghệ thuật tổng hợp. Sân khấu chèo đã sử dụng một cách tổng hợp kho tàng phong phú của văn học và nghệ thuật dân gian. Sự tích của chèo lấy ở các thần thoại, chuyện cổ tích và chuyện nôm là chính. Ca vũ của chèo lấy dân ca, dân vũ làm nền tảng. Lời thơ của chèo lấy lời thơ dân tộc, chủ yếu là lời thơ dân gian. Chèo sân đình là một bộ phận của nền văn nghệ dân gian. Do đó, chèo mang những tính chất chung của nền văn nghệ đó, bên cạnh những đặc thù của thể loại. Tính tập thể và truyền miệng của văn học dân gian cũng là tính chất của chèo sân đình, mà có người gọi là tính chất tứ chiếng. Tính chất tứ chiếng của chèo đã được nêu rõ trong lời nói sau đây của các nghệ nhân lão thành. Trò của chèo đã luân lưu từ thời này qua thời khác, địa phương này qua địa phương khác, căn bản là bằng bản thân những nghệ nhân không ngừng sáng tạo, sửa đổi hoặc chắp vá, gán ghép trò này vào trò khác, tùy nghi thích ứng với đòi hỏi của công chúng đương thời. Ghi chú: Trần Huyền Trân, lời nói đầu giới thiệu vở chèo Quan Âm Thị Kính. Hết ghi chú. Việc sáng tác một vở chèo thường tiến hành như sau: dựa vào một sự tích nào đó như cổ tích, thần thoại, chuyện lịch sử, chuyện nôm, người trưởng trò bàn bạc với các diễn viên để sắp xếp lớp lang của vở chèo, dựng lên cái cốt của vở. Lời hát thường là những bài ca dao được bẻ theo các làn hát chèo. Lời hát của mỗi vai thường là do diễn viên thủ vai đó sáng tác. Các diễn viên tùy tiện đặt các câu hát thế nào cho hợp với nội dung, như tính cách và diễn biến tâm lý của vai mình đóng. Lời thơ của các câu hát đó phần nhiều dựa vào các lời của ca dao, dân ca hoặc chuyện nôm có thay đổi chút ít cho hợp với vở chèo. Lời nói của chèo lúc đầu thường là được cương, nhất là lời nói của các vai hề. Trong khi diễn xuất, các lời hát, lời nói đó lại tùy thị hiếu của khán giả từng địa phương mà thay đổi, rồi cũng lại được các thế hệ diễn viên rèn rũa cho ngày một hoàn chỉnh hơn, lưu loát hơn. Cho nên có thể nói rằng các vở chèo đã được sáng tác một cách tập thể và truyền miệng, hình thành dần với không gian và thời gian. Nếu như quá trình sáng tác có tính chất tập thể và truyền miệng, thì việc diễn xuất cũng mang tính chất ấy. Trong diễn xuất, tính tập thể và truyền miệng thể hiện giữa diễn viên với nhau, giữa diễn viên với công chúng. Khi cần, các diễn viên có thể thay đổi vai trò cho nhau một cách dễ dàng. Điều đó chứng tỏ rằng lời hát, lời nói và động tác của vai trò có nhiều người thuộc. Khi một diễn viên hát một bài dài chia thành nhiều khúc, thì thường có lúc đến một khúc nào đó, tất cả diễn viên có mặt ở sân khấu, thậm chí ở hậu trường nữa, cũng đồng thanh hát theo. Và như vậy, ngay cả những khi mà lời hát đó có thể không liên quan gì đến vai họ đóng cả. Tính chất tập thể của diễn xuất nhiều khi lại còn mở rộng hơn nữa. Trong một vở chèo, có nhiều khi khán giả và nhạc công cùng tham gia vào việc biểu diễn. Tiếng đế trong hát chèo có một ý nghĩa đáng chú ý. Có khi công chúng đế một câu để tán thêm vào lời hát, câu nói của vai trò. Có khi thì vai trò đặt câu hỏi và công chúng đế để trả lời. Có khi công chúng đế một câu hỏi và diễn viên trả lời bằng cách tiếp tục diễn. Cũng có khi công chúng đồng thanh nhắc lại đoạn cuối một câu hát của diễn viên. Việc công chúng tham gia vào diễn xuất là lẽ tự nhiên khi giữa diễn viên và khán giả chưa có sự ngăn cách như ngày nay ở các rạp hát. Khi chèo còn diễn trên chiếc chiếu trải giữa sân đình, công chúng xúm quanh mà xem, nhiều khi lấn vào sân khấu nữa. Và cũng không phải là hiếm những trường hợp vai hề tóm lấy chú bé đang chầu hẫu vào sân khấu xem một cách mê mải, nhấc cổ chú bé lên để pha trò và làm cho tất cả mọi người cùng hề hà. Có một sự thông cảm sâu sắc giữa người diễn và người xem, khá nhiều khán giả còn thuộc cả từng lời nói câu hát của mỗi vai. Người nông dân đi xem hát chèo là để tìm lại một người bạn quen hàng năm, cứ đến dịp hội hè, thường là vào mùa xuân, lại trở về với họ. Họ đi xem hát chèo là để xem diễn ra trên sân khấu những cảnh sống quen thuộc. Cho nên họ đi xem không phải chỉ là thưởng thức mà chính là để sống những cảnh đó. Và vì vậy họ tham gia vào việc biểu hiện những cảnh đó. Chèo sân đình chứng minh một cách hùng hồn rằng bản chất của văn nghệ vốn gắn chặt với cuộc đời, chứng minh tác dụng giáo dục sâu sắc, lôi cuốn mạnh mẽ của văn nghệ đối với quần chúng. Một trong những nguồn sinh lực của chèo là ở đấy. Tất nhiên, nếu so sánh quá trình sáng tác của những tác phẩm thuộc các loại dân ca hoặc các loại chuyện với quá trình sáng tác của những vở chèo hoặc múa rối, thì phải thấy chỗ khác nhau cơ bản là dầu sao thì việc sáng tác chèo và múa rối ít nhiều cũng có tính chất chuyên môn hơn. Và những diễn viên của các loại sân khấu dân gian dẫu sao thì cũng phải chuyên nghiệp hóa hơn những người tham gia các sinh hoạt dân ca hoặc những người kể chuyện. Và nếu như các thể loại văn học dân gian khác có thể được diễn sướng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, thì sân khấu dân gian được diễn trong hội hè đình đám với hình thức tổ chức cao hơn và phương tiện phức tạp hơn. Và đã hình thành những phường chèo ở nông thôn, có ông trùm phường đứng đầu. Đó là những tập thể nghệ nhân chuyên sáng tạo và trình diễn chèo. Họ chỉ làm được việc ấy sau những sự rèn luyện, tu dưỡng nghề nghiệp nhất định. Xét đến cùng thì chèo sân đình là một ngành nghệ thuật bán chuyên nghiệp. Vì là một nghệ thuật dân gian cho nên chèo lại có tính chất dân tộc. Tính chất đó thể hiện ở nhiều mặt. Đa số các vở chèo lấy sự tích Việt Nam như Trương Viên, Xúy Vân Giả Dại, Tống Chân Cúc Hoa, Lưu Bình Dương Lễ. Trong lúc xưng danh, nhân vật chèo nói rõ cửa nhà, quê quán ở làng nào, huyện nào, tỉnh nào ở Việt Nam. Và như vậy các nhân vật lại gần với công chúng hơn. Cũng có một số vở chèo lấy sự tích ở chuyện nôm, mà một số chuyện nôm này lại kể sự tích nước ngoài. Ví dụ Kim Vân Kiều, Nhị Độ Mai, vân vân. Nhưng phải thấy rằng các sự tích này đã được Việt hóa lâu đời rồi. Thúy Kiều và Hạnh Nguyên đều đã thành những phụ nữ Việt Nam rồi. Các nhân vật khác nói chung cũng thế. Việc chèo dùng sự tích hoàn toàn có tính chất dân tộc là một việc có ý nghĩa lớn. Chính vì thế, một phần mà khung cảnh trên sân khấu chèo có tính chất Việt Nam. Cảnh bài trí sân khấu, hóa trang của chèo không bị ảnh hưởng của nghệ thuật sân khấu phong kiến Trung Quốc. Từ khi sân khấu chèo còn là chiếc chiếu trải giữa sân đình, cho đến khi nó tiến tới một trình độ tổ chức cao hơn, nói chung cách trang trí vẫn mang tính chất dân tộc và đơn giản. Chèo không dùng phông, cảnh phức tạp, ít thay lớp lang. Quần áo diễn viên cũng đơn giản, không xa rời cách phục sức của nhân dân hàng ngày là mấy. Tùy có đẹp hơn, có màu sắc hơn. Về phương diện hóa trang, chèo cũng không có lối vẽ mặt theo những công thức phức tạp. Nói chung về các mặt này, chèo không bị cố định hóa theo những ước lệ, quy cách cứng nhắc. Trái lại, chèo có tính cách giản dị, phóng khoáng như tâm hồn của nhân dân vậy. Những điệu múa chèo cổ là những điệu múa của dân tộc. Nguồn gốc của các điệu múa trong chèo là múa dân gian ngày xưa, múa rước kiệu, múa cô đào ở cửa đình và nhất là các điệu múa trực tiếp xuất phát từ sinh hoạt lao động. Các động tác cơ bản của các điệu múa trong chèo bắt nguồn từ các động tác lao động như cấy lúa, quay tơ, dệt vải, chèo đò, khâu áo, vân vân. Đành rằng trong chèo, các điệu múa đã được cách điệu hóa nhiều, nhưng chúng ta vẫn mang cái phong thái dân tộc ở bước chân đi, ở bàn tay múa, ở chiếc quạt, trên tay diễn viên khi mở khi khép, gắn chặt với mỗi yêu cầu biểu hiện. Múa chèo có nhiều điệu thất lạc từ lâu rồi, một số điệu còn lại như những điệu múa lão say, điệu múa của vai Vân Dại, vở Suý Vân Giả Dại, của vai Thị Mầu, vở Quan Âm Thị Kính, là những điệu múa rất có giá trị nghệ thuật. Trong chèo cổ, tính dân tộc còn thể hiện rất rõ trong ca nhạc. Nhạc khí trong chèo cổ ngày xưa vốn có trống, sênh, thanh la, mõ, về sau có thêm đàn nguyệt, kèn, nhị là những nhạc khí dân tộc. Các điệu ca khúc chính của chèo cũng là những điệu hoàn toàn dân tộc. Như nói sử, hát cách, hát vãn, hát làn thảm, vân vân. Và trong số nhiều làn điệu dần dần được đưa thêm vào chèo thì các làn dân ca được chèo hóa chiếm đại đa số. Các điệu ca khúc của chèo cũng như các làn dân ca chèo hóa đều là những điệu nhạc vang lên từ đồng ruộng, xóm làng thân yêu của đất nước. Lời thơ của các bài hát đó chủ yếu được đặt theo cách luật của lối thơ dân tộc. Các thể thơ chính của chèo là thể vãn, thể lục bát và thể song thất lục bát. Lời thơ song thất thường được dùng trong các loại hát đường trường như hát cách, hát làn thảm, hát sắp, xa lệch, hề mồi, hề gậy, vân vân. Thể thơ chèo cũng có khi là thơ thất ngôn, điệu đường, nhưng mà phải thấy rằng cơ sở chủ yếu và cũng là cơ sở đầu tiên của thơ ca trong chèo vốn là các điệu thơ dân tộc do nhân dân sáng tạo nên, đặc biệt là thể thơ vần lưng. Nhìn chung, chèo đã sử dụng vốn văn nghệ dân tộc ở mọi lĩnh vực. Chèo đã tập trung được khá nhiều khía cạnh của tính chất dân tộc trong văn nghệ. Khi ta nói rằng chèo có tính chất dân tộc và chứng minh điểm đó về mọi mặt thì ít nhiều ta đã nói đến nhân dân tính của chèo rồi. Sự tích, sân khấu, hóa trang, diễn xuất, múa, hát, lời thơ. Ấy là vì những cái gì thuộc về dân tộc, phần khá lớn là của bình dân. Ấy là vì những phần tinh túy của bình dân ngày trước đều có nhân dân tính. Chèo có tính dân tộc. Chèo đã sử dụng nhiều yếu tố văn nghệ dân tộc. Chèo đã sử dụng nhiều yếu tố văn nghệ dân tộc để biểu hiện nhân sinh. Chèo không vay mượn nhiều, có thể nói chèo thể hiện một ý thức tự tin của nhân dân về khả năng của dân tộc. Ý thức tự tôn dân tộc, niềm tự hào dân tộc thể hiện ở bản thân việc phát sinh, tồn tại và phát triển của chèo. Đó là khía cạnh thứ nhất đáng chú ý trong nhân dân tính của chèo. Bây giờ xét đến nội dung tư tưởng của các vở chèo. Nội dung đó chính là nội dung tư tưởng của các chuyện cổ tích, các chuyện nôm, nâng lên một mức cao hơn bằng nghệ thuật sân khấu. Chèo cũng như thần thoại, chuyện cổ tích, ca dao có một giá trị hiện thực rõ rệt. Chèo là tấm gương phản ánh xã hội ta ngày trước, xã hội nông nghiệp Việt Nam thời phong kiến. Chèo đã vạch rõ hiện thực sâu sắc nhất của xã hội, đó là mâu thuẫn giữa địa chủ và nông dân, giữa chính quyền và nhân dân. Hãy đi sâu vào thí dụ Quan Âm Thị Kính. Trong vở chèo này, không phải ngẫu nhiên mà Thị Kính là con nhà nghèo và sùng ông, sùng bà lại giàu có. Không phải ngẫu nhiên mà Thị Mầu lại là con gái phú ông. Rõ ràng là có hai phe, phe nông dân gồm có Mãng Ông, Thị Kính, Anh Nô, Mẹ Đốp và cả Tuần Phiên nữa. Và phe địa chủ là Sùng Ông, Sùng Bà, Phú Ông, Thị Mầu, Hương Lý, vân vân. Phe nông dân bị áp bức, bị oan khuất, nhưng phe nông dân cũng có những cái đá ngược lên. Như Mẹ Đốp đã dùng lý sự hóm hình để bắt xã trưởng phải chịu thua. Như Anh Nô đã dọa khéo Phú Ông khi tên này đã ở thế bí mà còn định nạt nộ anh. Vở chèo này lại là biểu hiện của một sự thực nữa, là sự lục đục trong chính quyền phong kiến thối nát, sự tranh ngôi thứ, tranh ăn, tranh ngồi của bọn chúng. Vở chèo còn miêu tả một cách rất hiện thực một loại tay sai của phong kiến. Ấy là các thứ thầy trong xã hội cũ, như thầy phù thủy, thầy đồ gàn. Và nhìn chung thì thấy những cảnh thực của xã hội phong kiến phần lớn đã được trình bày trên sân khấu chèo. Cảnh bắt lính trong vở Trương Sinh. Cảnh loạn lạc, chiến tranh phong kiến trong vở Trương Viên. Cảnh bắt khoán trong vở Quan Âm Thị Kính. Cảnh lính nhà quan hạch sách trong vở Lưu Bình Dương Lễ. Cảnh đánh ghen trong vở Tuần Ti Đào Huế. Cảnh làm chay trong vở Quan Âm Thị Kính, vân vân. Chèo đã miêu tả hiện thực với một thái độ minh bạch dứt khoát, đứng về phía nhân dân, vạch trần những mặt trái của bọn thống trị, đả kích một cách sâu cay vào bọn chúng. Với cách sắp xếp lớp lang, với những nhân vật sống, với những điệu múa lời ca, dưới ánh sáng tập trung của hình thức sân khấu, chèo đã làm cho nội dung nhân đạo chủ nghĩa của các chuyện kia hiển hiện rõ rệt trước mắt ta, tác động mạnh mẽ đến nhận thức tình cảm của ta. Chèo có những vai chín và vai lệch. Vai chín là những nhân vật tích cực, thường là những người nghèo khổ hoặc ở vào địa vị bị áp bức. Vai lệch tức là những nhân vật tiêu cực, thường là những kẻ giàu đi áp bức người khác và bọn tay sai của chúng. Cũng như chuyện dân gian, chèo quan niệm người nghèo khổ, người lương thiện là những người có phẩm chất tốt nhưng lại hay gặp chông gai ở trong một xã hội đầy bất công. Tuy vậy, dù gặp gian nan, họ vẫn giữ vững chí khí kiên quyết và lương tâm trong sạch. Phẩm chất tốt đẹp của họ lại càng biểu lộ rõ nét qua các cơn thử thách đòi hỏi nhiều hy sinh, nhiều chiến đấu. Thạch Xanh, Thị Phương, Thị Kính, Châu Long, vân vân là những nhân vật gặp nhiều thử thách trên đường đời, nhưng không hề bao giờ đi chệch cái hướng chính nghĩa. Thí dụ, Thị Phương trong vở Trương Viên là một phụ nữ tuy xuất thân quyền quý, nhưng đã lấy chồng nghèo và mang phẩm chất của người phụ nữ lao động. Chồng bị bắt đi lính, nàng ở nhà nuôi mẹ chồng. Loạn lạc lan đến quê nàng ở. Thị Phương dắt mẹ chạy giặc và gặp nhiều nguy hiểm. Dọc đường hai mẹ con gặp quỷ, gặp hồ, gặp thần linh. Quỷ, hồ đòi ăn thịt mẹ chồng. Nàng đã can đảm xin chết thay, vì vậy đã xúc động cảm phục được quỷ và hồ mà thoát nạn. Thần linh muốn thử nàng, đòi khoét mắt mẹ. Nàng đã xin tự khoét mắt mình để dâng thần, và vì thế mà bị mù. Sau này vợ gặp lại chồng, để nhận ra nhau, mỗi người đưa ra viên ngọc đính hôn để làm tin, thì viên ngọc nhảy vào lỗ mắt Thị Phương, biến thành hai con mắt sáng đẹp như xưa. Đó không phải là mê tín, đó là một hình tượng văn học rất đẹp, rất lãng mạn. Ngọc Minh Châu sáng chói được dùng để tượng trưng cho đôi mắt đã luôn luôn soi sáng con đường chính nghĩa cho người vợ hiền. Ở đây hiếu và tình gắn làm một. Hiếu và tình không mâu thuẫn. Hiếu và tình với nội dung như vậy là biểu hiện phẩm chất cao quý của con người trong gia đình theo quan điểm của nhân dân. Thị Kính trong Quan Âm Thị Kính là cả một tấm lòng bác ái cao cả. Tuy sự tích này nhiễm ít nhiều màu sắc Phật giáo, nhưng không phải vì thế mà chỉ mang tính chất tiêu cực. Không phải ngẫu nhiên mà những người lương thiện như Mãng Ông, Thị Kính lại ở tầng lớp nghèo. Không phải ngẫu nhiên mà những hạng người gian xảo hay hư hỏng như Sùng Bà, Phú Ông, Thị Mầu lại ở tầng lớp giàu. Đó là nhận thức của chèo về bản chất hiện thực. Cũng như trong chuyện dân gian, chèo thường có hậu. Những người lương thiện sau cùng bao giờ cũng được sung sướng và được hưởng hạnh phúc, hoặc có chết đi nữa thì cũng hiển danh. Thạch Xanh lên ngôi vua, Thị Phương được sáng mắt lại và đoàn tụ với chồng. Thị Kính được Phật Tổ độ về cõi cực lạc. Đành rằng cũng như trong chuyện cổ tích hoặc chuyện nôm, đó là những sự khen thưởng hạn chế trong phạm vi ý thức hệ của thời đại, của chế độ phong kiến. Nhưng phải thấy rằng chỉ có thế thôi mà cũng đòi hỏi một niềm lạc quan, một tinh thần lãng mạn, tích cực. của tác giả dân gian. Và cũng chỉ thế thôi, cũng đủ thể hiện nhân dân tính của chèo. Trong chèo, cũng như trong chuyện cổ tích, những tên độc ác, gian xảo, bất nhân thường là ở tầng lớp quyền quý, giàu có, như mẹ con Lý Thông, cha con Vũ Thái Loan, bọn Hào Lý, vân vân. Tuy có lúc đắc thế, nhưng sau cùng chúng đều bị trừng phạt tùy theo tội ác. Trong thực tế, công lý đó khó mà thực hiện được dưới chế độ cũ. Đề cao được công lý đó là một việc có ý nghĩa lắm. Nó thể hiện tinh thần đấu tranh và quan điểm của nhân dân. Lòng yêu mến con người, đề cao phẩm chất con người thể hiện rõ trong chèo. Tinh thần nhân đạo chủ nghĩa đó lại còn rõ rệt ở chỗ chèo chú ý nêu rõ sự cao quý ở những con người mà giai cấp phong kiến coi là thấp hèn. Và cũng do đó mà ở trong chèo, cũng như trong văn nghệ dân gian nói chung, người phụ nữ được nâng lên địa vị cao quý mà ý thức hệ phong kiến và cả tư sản sau này nữa không bao giờ công nhận. Các nhân vật Thị Phương, Thị Kính, Châu Long, vân vân, có bản lĩnh kiên định, có đạo đức, có tinh thần làm chủ cuộc đời mình. Trong chèo, phụ nữ đã được biểu hiện một cách trung thực. Người phụ nữ trong các vở chèo chính là người phụ nữ lao động Việt Nam. Đó không phải là người phụ nữ chịu bó mình uốn theo lễ giáo, tam tòng tứ đức, thụ động trước vận mệnh do thần quyền, quân quyền và phụ quyền chi phối. Người phụ nữ, trước hết người phụ nữ lao động, là kẻ bị áp bức nhất trong những kẻ bị áp bức. Đề cao phụ nữ là một mặt quan trọng của tinh thần nhân đạo chủ nghĩa trong chèo cũng như trong chuyện cổ tích và ca dao.